Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 470, Phương Vân tới. Góc truyện audio.com. Tô Tầm lúc đầu nói cho gia Trần phụ cặp vợ chồng mua cái sân nhỏ để bọn hắn dọn ra ngoài ở, nhưng cặp vợ chồng lại là cự tuyệt. Theo bọn hắn nghĩ mình mài đậu hũ liền có thể nuôi sống mình, mới không chịu muốn Tô Tầm nửa phần chỗ tốt, bởi vì những chỗ tốt này đều là nữ nhi bọn họ chịu khổ đổi lấy. Bọn hắn không muốn, muốn hưởng thụ lấy cũng không an lòng. Tô Tầm bất đắc dĩ, nhìn đến muốn cải biến cha vợ cùng mẹ vợ đối cái nhìn của mình không phải chuyện một sớm một chiều a. Buổi chiều Tô Tầm mang theo Tú Tú trở về Tô Phủ. Thời gian nhoáng một cái liền là ban đêm. Tú Tú có chút khẩn trương ngồi tại mép giường. Tay nhỏ chết tay nhỏ gắt gao nắm vuốt mép váy. Bởi vì nàng biết tiếp xuống đợi chờ mình là cái gì. Nàng chưa hề làm qua chuyện như thế. Cũng không ai dạy qua nàng. Cho nên nàng hiện tại trong lòng là đã khẩn trương lại sợ lại hiếu kỳ lại thấp thỏm. Còn có mấy phần áy náy. Rốt cuộc nàng cùng Phương Vân thế nhưng là nhiều năm như vậy thanh mai trúc mã. Hiện tại thân thể của nàng liền muốn cho Tô Tầm. Có như vậy mấy phần có lỗi với Phương Vân cảm giác. Bất quá nàng đã âm thầm quyết định đêm nay về sau liền đem Phương Vân quên mất. Bởi vì nàng không muốn làm một cái không tuân thủ phụ đạo nữ nhân. Két kít, phòng cửa bị đẩy ra. Tô Tầm đi đến, Tú Tú trong nháy mắt là thẳng băng thân thể. Tô Tầm đóng cửa lại, từng bước một đi tới. Ngồi tại Tú Tú bên cạnh, người người kia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đưa tay ôm nàng, xin, tướng công thương tiếc. Tú Tú thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thanh âm đều đang run rẩy. Tô Tầm nhẹ nhàng hôn một cái môi của nàng. Yên tâm đi. Vi phu khẳng định sẽ đợi ngươi tốt. Nói chuyện đồng thời, đem nó thả ngã xuống giường. Lời này, cái này động tác thuần thục, cực kỳ giống lừa gạt. Pháo lão cặn bã nam. Tú Tú nằm ở trên giường, hai tay thật chặt bắt lấy ga giường. Nhắm mắt lại, khẩn trương đến tim đập rộn lên. Nàng có thể cảm nhận được áo quần trên người mình bị từng kiện lột ra. Mồ hôi thuận cái trán trượt xuống. Đêm nay về sau, nàng liền thật sự là Tô Tầm thê tử. Quảng cáo, oanh, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giống như là cái gì sụp đổ thanh âm. Tô Tầm trong nháy mắt ngừng động tác trong tay. Tú Tú cũng mở mắt. A, mở to mắt sau đã nhìn thấy trên người mình bị lột được không còn chút nào. Đỏ mặt kinh hô một tiếng vội vàng lại nhắm mắt lại. Tô Tầm, ra nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét vang vọng Tô Phủ. Tô Tầm đã hiểu, Tú Tú cũng đã hiểu. Đây là Phương Vân thanh âm. Tô Tầm hiện tại xác định, gia hỏa này thật đúng là cầm nhân vật chính mô bản. Mẹ nó, thời gian 10 ngày liền có thể trở về báo thù. Còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Rõ ràng là bật hack a, còn tốt mình đã không còn là trước đó Tô Tầm. Nếu không đêm nay Tô gia tất diệt cả nhà. Bởi vì mọi người đều biết, phàm là chọc tới nhân vật chính, kia bình thường đều là cả nhà diệt hết. Người cũng nhìn thấy, ta đã buông tha hắn, nhưng hắn lại không chịu buông qua ta. Tô Tầm nói với Tú Tú một câu, tiếng nói vừa ra, liền muốn đứng dậy. Tú Tú một phát bắt được tay của hắn, trong mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Vô luận như thế nào, mời tướng công lưu hắn một mạng, ngươi ngược lại là trọng tình trọng nghĩa. Tô Tầm cười nói, Tú Tú có chút sợ hãi, cho là hắn tức giận, vội vàng nói, hôm nay nếu là tướng công gặp nạn, nô gia làm thê tử nhất định có thể xả thân tương hộ. Nàng thật là nghĩ như vậy, bởi vì vợ xả thân cứu trượng phu, vốn là hẳn là, mà vì Phương Vân cầu tình, chỉ là ra ngoài dĩ vãng tình nghĩa. Ngươi trọng tình trọng nghĩa nói rõ ánh mắt của ta không sai. Ngươi muốn thật sự là người bạc tình bạc nghĩa, Vi phu lại há có thể để ý ngươi. Tô Tầm sờ soạng sờ mặt nàng. Tú Tú cảm giác mình tâm đều muốn hóa. Có một người sủng ái mình bốc đồng cảm giác. Thật tốt. Tô Tầm đập vỗ tay của nàng. Sau đó quay người đi ra ngoài. Xoay người trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy lãnh ý. Vừa mới những lời kia đơn giản là hống nàng thôi. Phương Vân phải chết. Nhiều ít quyền tiểu thuyết kinh nghiệm nói cho hắn biết. Đối với loại chủ giác này có cơ hội chơi chết vậy thì phải chơi chết. Bởi vì nhân vật chính ở cái thế giới này có nhân vật chính quang hoàn. Tô Tầm cái này nhân vật phản diện không có a tiền viện. Phương Vân cầm kiếm mà nghiêm cùng Tô Nguyệt mang theo bọn gia đình đối nghịch. Phương Vân, để ta tha mạng của ngươi. Không nghĩ tới ngươi không cảm giác ân. Thế mà còn dám tới Phương gia ta nháo sự. Thật coi Phương gia ta không dám giết ngươi không thành. Tô Nguyệt gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo. Ha ha ha ha. Giết ta. Phương gia các ngươi. Gà đất chó sành mà thôi. Tô Nguyệt, để ngươi dám cướp ta Tú Tú. Đêm nay ta liền đoạt ngươi. Nghĩ đến ngươi thân thể này còn không có bị nam nhân tinh tế thưởng thức qua đi. Phương Vân cười ha ha. Ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Tô Nguyệt có lồi có lõm thân thể mềm mại. Hắn hôm nay cùng 10 ngày trước hắn quả thực là tưởng như hai người. Muốn chết, Tô Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Lạnh lùng nói, bắt lấy hắn, sinh tử chớ luận, theo nàng ra lệnh một tiếng. Bốn phía gia đình nhóm cầm cương đao cùng côn bổng liền xông tới. Buồn cười, còn tưởng là hôm nay ta là hôm qua chi ta không thành. Ta Phương Vân, này tất đồ Tô ra cả nhà. Phương Vân tiếng nói vừa ra, cầm kiếm hóa thành tàn ảnh xông vào đám người. Kiếm quang bắn ra bốn phía. Máu bắn tung tóe. A chấm, trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong chớp mắt trong viện liền ngã hạ mười mấy bộ thi thể. Người còn lại đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhao nhao lui về sau. Không ai dám xông về phía trước nữa. Cái này sao có thể? Tô Nguyệt mắt lộ ra chấn kinh. Rõ ràng 10 ngày trước Phương Vân vẫn là người bình thường. Tại sao có thể có như thế xuất thần nhập hóa công phu? Không có khả năng. Tại ta Phương Vân trên thân. Không có khả năng. Tô Nguyệt, để Tô Tầm cút ra đây, quảng cáo. Tô Nguyệt bộ dáng khiếp sợ để Phương Vân thu được đầy đủ tâm lý cảm giác thỏa mãn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem Tô Tầm tuyệt vọng biểu lộ. Ồn ào đến cực điểm. Ta ra ngươi lại như thế nào? Nương theo lấy một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Tô Tầm trầm mặt đi ra. Tô Nguyệt quá sợ hãi. Ngươi ra ngoài làm gì? Nàng không sợ chết. Nhưng nàng sợ Tô Tầm chết. Tô Tầm, ta Tú Tú đâu? Phương Vân nhìn chằm chằm Tô Tầm. Quả nhiên là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ta Tú Tú đi đứng không tiện. Liền không ra gặp khách. Để cho ta tới chiêu đãi ngươi. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Đem một kiện màu hồng cây yếm ném trên mặt đất. Tô Tầm suýt nữa hôn mê. Xong, ta ngốc đệ, lúc này còn tại chọc giận hắn. Phương Vân liếc mắt liền nhìn thấy cây yếm trên thêu lên. Tú Tú, hai chữ, trong nháy mắt là lửa giận phun. Tuồn, sát ý ngập trời, người đáng chết. Vừa nghĩ tới mình thanh mai trúc mã nữ nhân cứ như vậy bị Tô Tầm điếm ô, hắn liền như muốn nôn ra máu. Phương Vân, việc đã đến nước này. Ngươi coi là thật muốn cá chết lưới rách không thành. Đến đây dừng tay. Chúng ta có thể đền bù ngươi. Tô Nguyệt gặp Phương Vân cảm xúc có sai lầm khống dáng vẻ. Vội vàng mở miệng nói ra. Phương Vân mắt đỏ cười gằn nói. Cá chết lưới rách. Cá nhất định phải chết. Nhưng lưới không nhất định phá. Tô Tầm phải chết. Mà ngươi. Ta sẽ từ từ chơi. Làm ngươi. Trà đạp. Lận ngươi, tiếng nói vừa ra, hắn cầm kiếm hướng Tô Tầm đâm tới. Tô Tầm vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn cảm nhận được Tú Tú chạy ra ngoài. Đáy mắt hiện lên một vòng trêu tức. Sau đó phảng phất sợ choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không muốn, cơ hồ là hai đạo giọng nữ đồng thời vang lên. Trần Tú Tú thất kinh chạy ra. Hét lớn, Phương Vân, cầu không muốn giết hắn. Phương Vân trông thấy Tú Tú trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trên tay kiếm chậm lại. Liền là cái này thời gian ngắn ngủi. Tú Tú đã ngăn tại Tô Tầm trước mặt. Lệ vũ liên tục. Phương Vân, van cầu ngươi không muốn giết hắn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.